Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 302, vợ chồng ân ái. 2. Góc truyện audio.com, editor, mày, lúc Lãnh Tư Thành nói chuyện, giọng nói không thấp, bảo đảm có thể để tất cả mọi người trong phòng khách nghe thấy. Lập tức phòng khách vừa rồi còn ồn ào, chợt yên lặng lại. Nhà họ Từ, nhà họ Nhiếp, đối với Lãnh Vân Đình và Lạc Thanh Tuyết, một nhà Lãnh Vân Lâm, thậm chí Lãnh Tư Thành, đều là khách khí 10 phần, chỉ có lựa chọn xem nhẹ Cố Thanh Thanh. Đầu tiên, dù sao Cố Thanh Thanh cũng đã từng là con gái của người hầu nhà họ Từ, tuy rằng gả cho Lãnh Tư Thành, nhưng vừa nhìn thấy cô liền sẽ nghĩ đến xuất thân của cô. Về phần cha mẹ nhà họ Nhiếp, càng là từng có một ít liên quan với cô. Nhưng bọn họ lại lảng tránh, cũng không thể phủ nhận một sự thật, đó chính là Cố Thanh Thanh ít nhất hiện tại vẫn là vợ của Lãnh Tư Thành, nữ chủ nhân của nhà họ Lãnh. Những người này, khiếp sợ nhất không ai ngoài Cố Thanh Thanh. Trong 3 năm kết hôn, Lãnh Tư Thành chưa từng mang cô tham dự qua hết thảy trường hợp công khai. Dù là tờ báo nhỏ nào, dù là tin tức gì, đều có thể tùy tiện truy lùng được tung tích của anh cùng bạn gái mặc niệm tùy tiện nào đó, chỉ có cô. Phu nhân chính quy này, như là bị quên đi ở góc thế giới, không được nhắc tới cũng không được coi trọng. Tuy rằng mỗi lần tiệc nhà của nhà họ Lãnh đều có cô, cha mẹ nhà họ Lãnh cũng chưa bao giờ ghét bỏ cô, nhưng là cô vẫn là có một loại cảm giác tự ti ẩn hình khi đối mặt với chuyện Lãnh Tư Thành chưa từng có, giác ngộ. Về vợ của mình, nguyên nhân quan trọng nhất chính là, Lãnh Tư Thành chưa bao giờ khẳng định qua thân phận của cô ở trước mặt người ngoài. Mà hôm nay, hiện tại, đối mặt với nhà họ Từ đã từng là chủ nhân của cô, đối mặt với nhà họ Nhiếp đã từng coi khinh cô, đây vẫn là lần đầu tiên, Lãnh Tư Thành đường đường chính chính kéo eo cô, bảo bọn họ cần thiết coi trọng cô. Người vợ này, cô vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xem Lãnh Tư Thành, ánh mắt Lãnh Tư Thành đạm nhiên, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy lời nói vừa rồi của anh có chỗ không đúng gì. Cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cô vẫn là vợ của Lãnh Tư Thành, không chào hỏi với cô chính là không cho anh mặt mũi. Này có lẽ không liên quan đến chuyện, nhưng nhất định liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, thậm chí là danh dự gia tộc. Cố Thanh Thanh ngây người, Từ Từ Câm và Nhiếp Chi Ninh trước mặt cũng ngây người, ngay cả mọi người trong phòng cũng sửng sốt vài giây. Cách chương.